Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, lão cương thi. Tiếng gió rít gào, tiếng sao sạc rung động, chập chờn nhánh cây cùng mọc cỏ để cho người ta cảm thấy phảng phất là đang đuổi theo bọn hắn một dạng, để bọn hắn căn bản không có chốc lát dừng lại, từng cái bước chân đi nhanh. Cũng không biết đi được bao lâu rốt cuộc đã tới bờ biển. Du thuyền, các ngươi lên đi, người cũng đi theo đi lên. Người có súng, nếu như gặp phải cương thi trực tiếp nhắm chuẩn đầu. Tô Cảnh nói, người không theo chúng ta đi lên. Từ Tổ Lâm ngạc nhiên nói, tình hình này liền xem như lên rồi cũng đi không được. Ta lưu lại thuận lợi một chút. Huống chi, những cương thi này cũng nên giải quyết. Tô Cảnh trầm giọng nói một câu, người đã quay người trở về. Từ Tổ Lâm không biết nên nói cái gì cho phải. Trước khi đến nàng cũng ở trên chiếc du thuyền này. Tự nhiên nghe được Tô Cảnh cùng quả táo thanh âm cho nên đối với Tô Cảnh giác quan cũng không tốt. Thế nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Ở nguy hiểm trước mặt Tô Cảnh có thể làm đến nước này. Tô Cảnh một người đứng ở trên đường. Nhìn về phía trước nồng đậm rừng rậm đen kịt đường nhỏ. Lẳng lặng chờ lấy. Lão cương thi đã ra tới. Còn có không biết bao nhiêu bị cắn chuyển hóa cương thi. Tô Cảnh tin tưởng bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ là không biết có bao nhiêu. Không biết lúc nào. Bây giờ cách trời sáng còn có mấy giờ đây. Asauchi dựng ở mặt đất. Hai tay vịn chuôi đao. Tô Cảnh yên lặng khôi phục thể lực. Đồng thời hắn cũng đang cảm ứng. Hắn nhớ kỹ tử thần có một loại năng lực gọi là linh lạc. Thông qua cảm ứng linh hồn khí tức tiến tới là thị giác hóa. Dùng cho điều tra, cái này thuộc về cao cấp tử thần mới có thể nắm giữ năng lực. Tô Cảnh không hề cảm thấy mình có thể nắm giữ. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đi thử nghiệm. Nhất là linh tử. Linh tử khôi phục cùng tiêu hao là lấy một loại rất trực quan số liệu hiện ra. Nhưng là mình lại cảm giác cũng không rõ ràng. Cũng không cách nào tự quyết khôi phục. Cái này khiến Tô Cảnh cảm giác là một vấn đề. Bất chi bất giác, thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Hoảng hốt tầm đó, Tô Cảnh bỗng nhiên lòng có cảm giác. Theo bản năng hướng về phía trước nhìn lại. Loáng thoáng vài bóng người ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng. Có thợ quay phim drone, có Mạnh Thiến trợ lý, còn có mấy cái không biết thôn dân. Nhìn xem những cương thi này cùng lúc xuất hiện. Tô Cảnh liền biết lão cương thi khẳng định đến. Tất nhiên là nó thúc đẩy. Quả nhiên, ngay tại những này cương thi sau lưng xuất hiện một cái nghiêm trọng mục nát cương thi. Kinh thiếu tổ tông. Nhìn dáng vẻ của hắn tuy nhiên còn không có khôi phục bình thường thần trí. Nhưng là tuyệt đối so với những cương thi này cao cấp hơn một chút. Tiếng kêu quái dị vang lên. Những cương thi này ngửi được Tô Cảnh tồn tại từng cái phấn khởi lên trực tiếp đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia lão cương thi càng là cao cao nhảy lên. Độ cao đó tuyệt không phải là bình thường nhân loại có thể làm được. Rất là khoa trương. Vậy mà nhún người nhảy vọt qua những cương thi kia. Dẫn đầu hướng về Tô Cảnh đánh tới. Thân thể đột nhiên nhảy một cái. Hai tay thẳng hướng về Tô Cảnh đâm đi qua. Tô Cảnh cầm đao thuận thế chém tới. Đối phương vậy mà tránh ra. Tuy nhiên tư thế rất cổ quái rất căng cứng. Nhưng lại rất quỷ dị linh hoạt. Asauchi liên chạm mấy đao vậy mà đều rơi vào khoảng không. Coi như mình không hiểu được cái gì đao pháp chạm kích chi thuật. Có thể cái này lão cương thi cũng không tránh khỏi quá linh hoạt a. Đây vẫn chỉ là loại này thi thể diễn biến mà thành cương thi đây. Nếu như là huống thiên hữu loại kia. Lão cương thi nhảy tới nhảy lui tránh né. Những cương thi kia cũng đã đánh tới. Trong lúc nhất thời tựa hồ có muốn bị vây quanh xu thế. Tới tốt lắm. Tuy nhiên mấy lần chạm kích không trúng. Bất quá Tô Cảnh lại cũng không lo lắng. Nhìn xem cương thi tụ tập. Tô Cảnh giơ tay chính là một cái xích hỏa pháo. Bởi vì không có một cái tay khác ổn định. Chính xác có chút kém. Bất quá dưới mắt lại là không ảnh hưởng toàn cục. Oanh một tiếng. Bạo tạc vang lên. Hỏa diễm thiêu đốt. Theo sát lấy chỉ thấy đến một cái bóng chui ra. Trong nháy mắt hướng về bản thân vô tới. Lão cương thi. Keng. Tô Cảnh vung đao đâm tới. Kết quả lại truyền đến tiếng va chạm giòn giã. Một nhát này vậy mà không thể đâm xuyên. Lão cương thi dừng một chút, hai tay hướng về Tô Cảnh vô tới. Tô Cảnh phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt xoay người một cái đi thẳng tới lão cương thi sau lưng. Lão cương thi vồ hụt mới vừa dự định quay người, Tô Cảnh thanh âm đã vang lên. Phá đạo 31 xích hỏa pháo. Lòng bàn tay nhắm ngay lão cương thi cái ót. Oanh một tiếng, hỏa diễm từ trên đầu của hắn bạo tạc a. Lão cương thi trong nháy mắt bị tạc hướng về phía trước nhào một lần, mắt thấy là phải ngã xuống đất. Nhưng thân thể rồi lại đột nhiên kéo lại. Hỏa diễm còn đang trên đầu thiêu đốt. Mùi hôi thối gay mũi. Nhìn xem lão cương thi quay đầu nhìn mình chằm chằm. Lại còn không treo. Tô Cảnh đều có chút ngoài ý muốn. Lão gia hỏa này thật đúng là chịu đòn a. Lão cương thi hướng về Tô Cảnh. Hai chân đột nhiên nhảy vọt. Phược đạo 4 giá thăng. Tô Cảnh bỗng nhiên xuất thủ. Kim sắc quang tác đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt cuốn lấy lão cương thi chân. Hai chân khép lại. Phù phù một tiếng, lão cương thi trực tiếp bị vặn ngã xuống đất. Tô Cảnh một cái bước xa nhảy dựng lên dẫm ở lão cương thi phía sau. Asauchi nơi tay. Hướng về phía cái kia còn đang thiêu đốt. Đã lộ ra đầu khớp xương đầu trực tiếp chém xuống. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.